Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 595, Vô Kỵ Đại Chiến Tám Chảo Vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, là Vô Kỵ Đồ Nhi, vốn dĩ đã lâm vào tử vong tuyệt vọng bên trong Diệu Sinh. Bỗng nhiên hưng phấn giống lớn ra tới, hắn hai tròng mắt cũng tranh lượng mờ, ở trước mắt hắn xuất hiện một đoàn cực hạn quang hoa. Tại đây quang hoa bên trong ẩn chứa lưỡng đạo siêu cấp cường hãn, căn nguyên chi lực, bất luận cái gì một loại, đều có không thua nhị chuyển trở lên sức chiến đấu. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ thân hình cũng tự nhiên ở kế tiếp, thập phần nghiêm túc cùng phẫn nộ xuất hiện. Sư phó, đúng là Vô Kỵ, ngài lão, có thể nghỉ ngơi một chút. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói, đồng thời, hắn cũng không chút nào buồn xỉn, mở ra chính mình sinh mệnh căn nguyên. Ở trước tiên, giảng diệu sinh cấp nạp vào trong đó, một cái thế giới sinh mệnh căn nguyên, đó là có được dữ dội cường hãn sinh mệnh lực, cuồn cuộn sinh cơ, điên cuồng tiến vào diệu sinh trong thân thể, làm hắn sinh mệnh khôi phục đỉnh, chẳng qua bản mạng bảo đan sao, liền yêu cầu diệu sinh chính mình một lần nữa ngưng tụ, đến nỗi có hay không nan đề, Trường Không Vô Kỵ cũng là giúp không được gì. Kỳ thật Trường Không Vô Kỵ đi vào nơi này cũng là cái trùng hợp a, hắn tự mình đi vào biển sâu, cái thứ nhất mục đích kỳ thật là đi Quỳnh Cá Vương địa bàn, bất quá Bát Chảo Vương lĩnh vực ở vào nhất tới gần đại lục hải tộc phương bắc đoạn đường, Trường Không Vô Kỵ cần thiết xuyên qua đi mới có thể đạt tới mục đích địa. Muốn nói tiến hành hư không đại dịch chuyển không phải cũng không khó sao? Kỳ thật bằng không tương đương vô tận hải trên không, có được thiên nhiên không gian cái chắn, Trường Không Vô Kỵ đều không tốt vi phạm cái này cùng loại thế giới quy tắc lực lượng. Muốn đi liền phải xuyên qua hải dương mới được. Đương nhiên, lấy Trường Không Vô Kỵ thực lực, Bát Chảo Vương địa bàn, hắn cũng là tiêu sái, muốn thế nào liền thế nào đi, ai có thể ngăn được hắn. Vì thế, ở lên đường trong quá trình, hắn cũng phóng xuất ra chính mình thần niệm, trực tiếp tra xét Bát Chảo Vương lĩnh vực, hết thảy sự vật. Không thể không nói, hải tộc xác thật so với nhân tộc cường đại hơn quá nhiều, chính là Bát Chảo Vương địa vực bên trong đều có không biết nhiều ít, thật cấp bậc hải tộc nhất chuyển trở lên không thua trăm người, toàn bộ đại lục mới nhiều ít nhất chuyển cao thủ, chênh lệch thật sự thập phần đáng sợ. Nhưng là này đó hải tộc đâu, tựa hồ cũng không phải đều thực nghe Bát Chảo Vương, cụ thể nguyên do vẫn chưa biết được. Cũng đúng là bởi vì Trường Không Vô Kỵ như thế kiêu ngạo cách làm, mới tại đây Diệu Sinh sắp chết thời điểm mấu chốt xuất hiện cứu người, thực lực của hắn có bao nhiêu cường, này liền không cần nhiều lời. Bát Chảo Vương cũng không biết có thể hay không đánh thắng được hiện tại hắn. Cho dù là hải dương chung hạn chế bộ phận thực lực, Trường Không Vô Kỵ khí thế cũng thập phần dễ dàng liền ngăn trận ô bát đoạt mệnh công kích, trực tiếp ở hải dương trong hư không yên lặng xuống dưới, càng có vô biên lực lượng muốn đánh nát thân thể hắn. Chẳng sợ hắn vận dụng hắc ám lĩnh vực, đều căn bản khiêng không được loại cảm giác này. Ngươi là Trường Không Vô Kỵ, ngươi thế nhưng có được hai loại căn nguyên, sao lại có thể như thế cường đại? Ô bát ở chưa đựng thủ Trường Không Vô Kỵ trước mặt, đều là chút nào phản kháng không được. Hắn cũng mang theo kinh hãi, ở không ngừng gào giống, lực lượng của đối phương thật là quá đáng sợ. Ta không có như thế lực lượng cường đại, lại như thế nào đi tìm các ngươi ra Bát Chảo Vương đâu? Hừ, phẫn nộ Trường Không Vô Kỵ vạn phần bá đạo nói. Cùng lúc đó, hắn cũng vào giờ phút này một quyền oanh giết lại đây. Muốn giết sư phó của ta, ngươi liền dùng mệnh hoàn lại đi. Trường Không Vô Kỵ này một quyền, có thể nói là không lưu tình chút nào. Hải Dương dưới, đều có nhị chuyển trở lên sức chiến đấu hắn. Một quyền đánh ra thời điểm, ngàn dặm hải vực, đều vì này sôi trào tương đương ô bát. Như thế nào có thể khiêng được đâu? Nhưng là, hắn cùng lúc trước cái kia con mực sát thủ giống nhau. Có được bảo mệnh thời không lực lượng, hơn 10 cái tay chảo, đồng thời vừa động, trong miệng hét lớn một tiếng, cấm, thời gian cùng không gian, tại đây một khắc liền, đình chỉ xuống dưới, liên quan Trường Không Vô Kỵ công kích, cũng đều như thế không thể nhúc nhích, ô bát trên mặt, toát ra kinh hỉ, hắn thân mình co rụt lại, liền phải thoát ly Trường Không Vô Kỵ khống chế. Nhưng là, hắn suy nghĩ nhiều, Trường Không Vô Kỵ, chính là nắm giữ hai đại căn nguyên người, thời không lực lượng là rất cường đại, khá vậy muốn xem lực lượng của đối phương, có bao nhiêu cao, phi căn nguyên thời không chi lực, thật sự có thể tả hữu hai đại căn nguyên, quả thực là chê cười, bởi vậy, ong, một tiếng chấn động chi âm hạ tương đương Trường Không Vô Kỵ toàn diện động tác. Căn nguyên lực lượng, trực tiếp đánh nát thời không yên lặng lực lượng, nắm tay, lấy căn bản không thấy suy yếu tư thái, nháy mắt nghiền áp tới rồi ô bát trên mặt. Hừ, bát chảo vương tự mình ra tay, ta đều không sợ, huống chi là ngươi. Trường Không Vô Kỵ lại một lần bá đạo lời nói lúc sau. Hắn nắm tay, bạo lực đánh trúng ô bát. Không, oanh, ở ô bát. Như hí vang thanh âm dưới tương đương Trường Không Vô Kỵ lực lượng hoàn toàn nhốt đánh vào thân thể hắn chung, lực lượng căn nguyên siêu việt nhị chuyển thuần túy chi lực, há là ô bát có thể chống lại. Hắn còn mực mấy chục trượng thật lớn bản thể ở theo sau xuất hiện ở biển sâu chung, thân mình khuếch trương thu nhỏ lại, khuếch trương thu nhỏ lại tương đương liên tục vài lần qua đi. Hắc ám lĩnh vực trung tâm, dẫn đầu sụp đổ, hắn toàn bộ, người, cũng ở sau đó, từ trong ra ngoài, tạc nứt ra thiên địa, chết liền cái cặn bã cũng chưa có thể dư lại. Vô Kỵ, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể tại như vậy đoạn thời gian, đạt tới như vậy độ cao. Ha ha, lúc trước vẫn là ta bảo hộ ngươi đâu, tương đương lúc này mới mấy ngày a. Thật là đáng sợ ngươi, sinh mệnh căn nguyên bên trong diệu sinh, vạn phần vui mừng nói, Trường Không Vô Kỵ, cũng tự nhiên vào lúc này, cười cùng hắn giao lưu nói, tiểu tử có chút kỳ ngộ mà thôi, sư phó hà tất cảm khái đâu, nhưng thật ra ngài, cụ thể đã xảy ra sự tình gì? Đối mặt Trường Không Vô Kỵ dò hỏi, diệu sinh cũng trực tiếp thả ra, Thái Tuế Vương. Cái này tộc đàn một bộ phận thành nguyên lai. Theo sau nói, này đó có sinh mệnh gia hỏa, chính là lục địa hành bảo mấu chốt tài liệu. Ta trộm thứ này, mới có thể kích phát chiến đấu. May mắn ngươi đã đến rồi, mấy thứ này có thể mang đi. Hải tộc lên bờ người, sẽ đại suy giảm, sư phó thế nhưng trộm được mấy thứ này. Lợi hại a, Trường Không Vô Kỵ. Giơ ngón tay cái lên nói, kể từ đó, chính mình tâm, cũng có thể nhẹ nhàng không ít không phải. Bất quá, hai người nói chuyện với nhau, cũng chỉ đến đó mới thôi. Bởi vì này phiến hải vực bên trong, nét đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Không gian, nổi lên từng đạo đao cương, chạy dài thiên địa, lực lượng chi cường, siêu việt nhị chuyển. Càng tại đây không gian chi đao cương chung, bay bổng ra, tinh oánh dịch thấu, thời không chi kiếm, đồng dạng vô cùng vô tận bên trong. Đáng sợ thời không yên lặng lực lượng, cũng rơi vào rồi Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Loại này quỷ dị công kích, cường đại lại thần bí. Trường Không Vô Kỵ, không thể không ngưng thần lấy đãi chi, thời không đao kiếm bên trong. Bát chảo vương thân ảnh cũng tại đây xuất hiện, hắn khuôn mặt càng thêm già nua, biểu tình càng thêm dữ tợn, đối với Trường Không Vô Kỵ gầm lên mà nói: "Tiểu tử, ngươi thật là làm người hận nha, đều ngứa a, tương đương hy vọng ở ta lại lần nữa hy sinh một phút đồng hồ. Trong vòng, ngươi sẽ không chết." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.